Chương 542, may mắn. Thẩm Thanh Lan sau khi nói xong, lại là không chịu để ý nàng, chuyển hướng những người khác cười nói, quay đầu ta nhường Bích Ngọc tự tay làm mấy thứ điểm tâm cho mọi người đưa đi, xem như bổ cốc rượu mừng, bất quá, điểm tâm cũng không thể ăn không phải trả tiền, nên quả cưới muốn quả cưới. Tất cả mọi người cười rộ lên. Nguyên lai là Bích Ngọc trượng phu, tiểu tử nhìn xem rất tinh thần, xứng đôi Bích Ngọc nha đầu kia. Điểm tâm muốn ăn, quà cưới cũng không phải ít. Chỉ có Thẩm Thanh Mộng đen bộ mặt, xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Cửa lối rẽ tách ra, các hồi các viện. Khương Oanh Nhi tuổi còn nhỏ, Cốc Đông Hà ôm về phòng, không qua một khắc đồng hồ liền ngủ được thơm. Thẩm Thanh Lan rửa mặt rửa tay, lại thay y phục trang điểm, đi gặp Lâm Thị. Bích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, bưng cái mang che bạch đồ sứ cái đĩa, tiểu thư trở về sớm, vừa lúc ăn một chút gì, vừa rồi Tiết Dương cùng nô tỳ nói. Thẩm Thanh Lan cười mở nắp ra, nghiêm khối hoa tươi tố bánh bỏ vào trong miệng, khen, Bích Ngọc tay nghề càng thêm tốt. Cũng không vội mà ra ngoài, đơn giản lôi kéo Bích Ngọc ngồi xuống, nhường nàng ngày sau làm tiếp chút đưa đi cho Thẩm Thanh Uyển các nàng. Bích Ngọc nghe, nói, cho đại tiểu thư các nàng ngược lại là có thể. Nô tỳ không muốn cho nhị tiểu thư ăn. Thẩm Thanh Lan cười, ta còn tưởng rằng ngươi thành thân sau sẽ trở thành quen thuộc rất nhiều đâu, vẫn là như thế tùy hứng, ngươi đem điểm tâm bưng qua đi, nàng thích ăn không ăn, ăn còn muốn cho ngươi quả cưới đâu, ta cũng không tin nàng không biết xấu hổ ăn của ngươi điểm tâm không buông điểm máu. Ai hiếm lạ nàng về điểm này phá đồ vật. Bích Ngọc điểm môi, tốt xấu không lại kiên trì không đưa, lại hỏi Thẩm Thanh Lan tại sao trở về sớm như vậy. Thẩm Thanh Lan nói đơn giản một lần, tức giận đến Bích Ngọc thẳng mắng chửi người. Thẩm Thanh Lan cười, nhìn một cái, ta như thế nào cảm thấy ngươi thành thân sau, tính tình so trước kia còn lớn hơn. Tiết Dương đem ngươi tung được vô lý, quay đầu ta phải nói hắn đi. Bích Ngọc há hốc mồm chừng tiểu thư nhà mình. Chợt thấy cửa phòng tiểu nha đầu chạy vào, tiểu thư, từ ra một cái nha đầu đã tới, bảo là muốn gặp ngài. Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày. Từ ra từ Hiên Vân nha đầu sao nàng nhớ tới Từ Minh Hiên sắc mặt, rất không thoải mái, nhưng là không nghĩ giận cho đánh mèo Từ Hiên Vân, phân phó Đông Mai đem người lĩnh vào đến. Vào nha đầu rất lạ mặt, Thẩm Thanh Lan cũng không nhiều hoài nghi, hỏi, tiểu thư nhà ngươi gọi ngươi lại đây làm cái gì. Nha đầu kia như là không hiểu được có ý tứ gì, tiểu thư tiếp bừng tỉnh đại ngộ, à, nhà ta tiểu thư khóc đến lợi hại. Nô tỳ nhóm dỗ dành cũng dỗ dành không nổi. Từ Yên Vân khóc đến dỗ dành không nổi. Thẩm Thanh Lan cũng hồ đồ, nàng khóc cái gì, nàng khóc vì sao muốn tới tìm chính mình. Chợt thấy Bích Ngọc từ sau tấm bình phong ôm một chồng xiêm y đi ra, di tiếng, cười nói. Đây là từ hộ thư ra nha đầu. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phản ứng kịp là chính mình nghĩ sai rồi, nhịn không được cười, lại nghĩ đến Niếp Niếp đang khóc, nhữ mày hỏi, Niếp Niếp khóc nha đầu đáp, không phải nha, đêm qua khóc một hồi. Xế chiều hôm nay lại khóc. Từ hộ thư đâu ở nhà đâu? Nha đầu nói, chính là hộ thư nhường nô tỳ tìm đến Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan đột nhiên trở mặt, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi trở về đi, chuyển cáo từ hộ thư, Phỉ Thúy ở trong mắt ta là cái bảo, không phải hắn một tiếng chào hỏi liền đi. Nha đầu ngẩn ngơ, như là không quá rõ trong đó ý tứ, nhưng là biết Thẩm tiểu thư đây là không đồng ý, không dám nói nhiều, hành lễ trở về. Thẩm Thanh Lan thở hổn hển khẩu khí, hỏi Bích Ngọc, Phỉ Thúy đâu. Bích Ngọc thở dài, hôm nay ở nhà mất hứng đâu, Thu Nguyệt mang nàng đi vườn sau trông theo người làm vườn học mũi tên. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, cũng tốt, có cái việc làm không khó chịu. Tiểu thư kia chuẩn bị làm thế nào, quyết tâm không cho cái gì. Thẩm Thanh Lan lại tới nước khí, ngươi xem Từ Chiêu thái độ gì, ngày hôm qua lúc đi không nói một tiếng, hôm nay dỗ dành không nổi niếp niếp. Phái cá nhân tới gọi đi qua là được, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ta Phỉ Thúy là hắn từ ra bà Vũ lao mụ tử sao, hắn sợ là đang nằm mơ. Nói xong chưa hết giận, thở ra một hơi tiếp tục, ta lúc ấy mắt bị mù sao cư nhiên sẽ đồng ý nhường Phỉ Thúy đi nhà hắn, còn có ý vô tình đem Phỉ Thúy ở lại nơi đó. Ta nếu sớm biết rằng hắn như thế không có đảm đương, lúc trước liền sẽ không nhường Phỉ Thúy tiến cửa nhà hắn, hắn liền gặp cũng đừng nghĩ thấy. Tiểu thư Bích Ngọc bị kinh trụ, nàng còn trước giờ chưa thấy qua tiểu thư nhà mình phát lớn như vậy tính tình. Thẩm Thanh Lan còn đang tức giận, Bích Ngọc ta đã nói với ngươi, về sau Từ ra lại đến người, nói muốn Phỉ Thúy đi qua mang Niếp Niếp, một câu, không được nhớ kỹ không, chúng ta Phỉ Thúy một cái nũng nịu tiểu cô nương, còn chưa xuất ra đâu, trước cho hắn mang theo nữ nhi còn có, ngươi cũng nhìn xem Phỉ Thúy, đừng làm cho nàng nghĩ ngợi lung tung. Còn có, ngươi cùng Tiết Dương nhắc tới, nhìn có hay không có bộ dáng, tính cách đều xứng đôi Phỉ Thúy tiểu thư tốt. Chờ hết giận được không sai biệt lắm, Thẩm Thanh Lan lại đứng dậy đi Lâm Thị kia. Không quá xảo, Lâm Thị đang tại rừng nghỉ, Triệu Mụ Mụ ngồi ở bên cạnh thiêu thùa may vá, Thẩm Thanh Lan từ ngoài cửa liền phát giác trong phòng không tiếng vang, liền thả nhẹ bước chân. Triệu Mụ Mụ thấy, đứng dậy hướng nàng gác. Thẩm Thanh Lan đến trước giường thăm dò đầu mắt nhìn, thấp giọng nói, mẹ, ta như thế nào cảm thấy mâu thân ngủ mang vẻ khuôn mặt u sầu, là có chuyện gì không? Triệu Mụ Mụ đơn giản đem nàng mang ra khỏi phòng ngủ, đến bên ngoài nói, là có chút việc đâu, Tề Di nương lại đây khóc một hồi, náo loạn một hồi, thái thái phiền lòng đâu. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, cũng cảm thấy đầu đại, trước đó vài ngày cũng là an ổn, ta còn tưởng rằng hết bệnh rồi đâu, dược còn ăn đi ăn đâu. Thật là kỳ quái, hôm nay đột nhiên liền náo loạn lên, còn đập thái thái một cái chén trà, nhưng làm thái thái chọc tức. Triệu Mụ Mụ lắc đầu, cũng may mà chúng ta thái thái nhân hậu, cái này nếu là đổi cá nhân ra, sợ là không tha cho. Đại bá mẫu có biết không biết? Triệu Mụ Mụ lắc đầu, lúc ấy, đại thái thái không ở, hai cái sân cách khá xa, hẳn là nghe không động tĩnh. Thẩm Thanh Lan một lần may mắn Khâu Thị không biết, dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Có thể không cho Khâu Thị biết liền không biết đi, một bên lại muốn cho Khâu Thị biết, nếu nàng ở đây, có lẽ có thể giúp mẫu thân một phen, không về phần nhường mẫu thân tức giận đến nóng nảy, bên người cũng nhiều cái giải sầu người, được lại nghĩ một chút, mà thôi, Khâu Thị có thể an ủi cái gì đang nói chuyện, chợt nghe Lâm Thị ở trong phòng tê ơ, Lan Nhi trở về Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đi vào, cút đến Lâm. Thị bên người nằm xuống, cười nói, vừa trở về, nghị sát bên mẫu thân ngủ hội. Ngại như thế nào tỉnh muốn ngủ chính mình ngủ, gạt ra nhiều nóng. Lâm Thị ngồi dậy, cười sảng giọng, là đại nhân, còn như thế làm nũng. Thẩm Thanh Lan ôm nàng cánh tay không buông tay, hai mẹ con nở nụ cười một trận, Lâm Thị đem nàng kéo lên, hỏi nàng đi dạo phố như thế nào. Thẩm Thanh Lan vốn không có giấu giếm chi tâm, nhưng nghĩ đến mâu thân chính tâm tình không tốt, làm gì lại nói gọi người để ý lời nói, liền chỉ chọn Lục Tân Minh sự tình nói. Lục công tử đến Hội Châu, trên đường xảo ngộ, chào hỏi, liền riêng phần mình đi ra ngoài.